Thành Tự Nguyên trước mua một bó hoa hồng rồi trở về nhà. Hắn cước bộ nhẹ nhàng đi tới thang máy, tay hộp cảm ứng ở cửa ấn xuống vân tay. Hắn biết rõ Thừa Vũ yêu thích hoa thủy vu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.